Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 367, rất cường thế thanh niên quân vệ quân. Giải ngoại hạng Anh thứ 12 vòng đấu kết thúc, Leeds United đội bại bởi Everton đội. Cái này một vòng đấu thua vô cùng đâm tâm a. Cái này một thua, Leeds United đội liền bị trước mặt đội ngũ cho kéo ra. Đây quả thật là không dễ chịu a. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 12 vòng đấu kết thúc. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là Chelsea đội. Thành tích của bọn hắn là 10 thắng 2 thua, điểm tích lũy 30 điểm. Thực lực thật chính là vô cùng cường hãn a. Cái này một vòng đấu, Chelsea đội là tại mình sân nhà 1-0 chiến thắng MU đội. Lấy được 3 phần, vững chắc bọn hắn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Xếp hạng thứ 2 chính là Arsenal đội. Bởi vì MU đội thua cầu nha. Arsenal đội chiến tích là 9 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 28 phân. Thành công siêu việt MU đội. Lần nữa trở lại thi đấu vòng tròn thứ tịch vị trí. Arsenal Wenger đồng thời hẳn là cao hứng phi thường. Bài danh thứ 3 không phải MU đội. Mà là bản vòng đấu đồng dạng chiến thắng Leyton Orient câu lạc bộ. Đúng vậy, Leyton Orient siêu việt MU đội. Bất quá hắn cùng MU đội điểm tích lũy là giống nhau. Leyton Orient chiến tích là 8 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 25 phút. MU đội là xếp hạng thứ 4. Thành tích của bọn hắn là 8 thắng 1 hòa 3 thua. Cũng là điểm tích lũy 25 phút. Tiếp xuống chính là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 Sheffield Wednesday đội. Chiến tích của bọn họ là 7 thắng 2 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 23 phân. Xếp hạng thứ 6 là Leeds United đội. 7 thắng 1 hòa 4 thua. Điểm tích lũy 22 phân. Đồng dạng Tottenham Hotspur cũng là 7 thắng 1 hòa 4 thua, điểm tích lũy 22 phân. Bọn hắn xếp hạng thứ 7. Sau đó chính là Aston Villa xếp hạng thứ 8, điểm tích lũy 21, Manchester City đội xếp hạng thứ 9, điểm tích lũy 20 điểm, còn có chính là Liverpool đội điểm tích lũy 19 điểm. Đứng hàng thứ 10, Leeds United đội cái này mùa giải thật là rất bình thường thảm, rất bình thường thảm rồi. Hiện tại cũng lạc đến nước này. Khó trách Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá sẽ la lên Benitez tan học đâu. Do hiện tại cũng là có chút hối hận a. Bại bởi Everton đội trận đấu này thật là đáng tiếc. Trận đấu này một thua trận, liền cùng trước mặt câu lạc bộ kéo ra phân kém. Hiện tại Leeds United đội liền đã lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội 8 phần. Cái này phân chênh lệch hay là vô cùng lớn. Do biết lần này Leeds United đội muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong có chỗ làm. Phía sau thi đấu vòng tròn nhưng là muốn tập trung đầy đủ hết lực lượng. Nếu không cái này mùa giải Leeds United đội lại trăm bạch chơi. Hiện tại do là có thể hơi hơi điều chỉnh một chút. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ thì là muốn công việc lu bù lên. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày lại đến. Leeds United đội đám cầu thủ liền điên cuồng hơn bay hướng địa phương khác đi tham gia đội tuyển quốc gia so tài. Do lại muốn cầu nguyện Leeds United đội đám cầu thủ không phải bị thương. Do đưa tiễn những này cầu thủ về sau. Do là về nhà bồi Julia Oliveira cùng Cristina hai người hảo hảo chơi đùa. Các nàng là đi bên ngoài chơi một vòng. Mà ở thời điểm này. Leeds United câu lạc bộ là từ Albertini dẫn đầu. Albertini dẫn đội là đá hai trận khởi động. Một trận khởi động là cùng nước Đức đội bóng đá một trận đấu. Nước Đức Hamburg đội là đi tới nước Anh cùng Leeds United đội làm nóng người. Trận đấu này Alexander Pato biểu hiện không tệ. Là đánh vào hai cầu. Trợ giúp đội bóng 2 so với 1 chiến thắng. Nhìn ra được Alexander Pato tình huống rất tốt. Thời gian dần qua đi vào quỹ đạo chính. Sau đó Albertini lại dẫn đội cùng giải bóng đá hạng 2 Anh một chi đội bóng tiến hành trận khởi động. Trận đấu này Leeds United đội là 5-0 đại thắng đối thủ. Dẫn bóng chính là Alexander Pato, Van Nistelrooy cùng Lukaku. trong đó Alexander Pato là đánh vào 3 cầu. Hai người khác lấy đá phạt. Alexander Pato trạng thái thật chính là vô cùng cực kỳ tốt a. Doa trở về sau biết được chuyện này tự nhiên là cao hứng phi thường. Vô cùng vui vẻ, Alexander Pato có thể ở thời điểm này tìm tới trạng thái. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là tin tức tốt. Bất quá, lúc này cũng là có một ít tin tức xấu truyền đến. Nghe được những này tin tức xấu thời điểm, Doa đều nhanh muốn nguyên địa nổ tung. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ lại tại quốc tế tranh tài ngày thụ thương. Thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ David Luiz. David Luiz tại Bỉ đội tuyển quốc gia trong trận đấu bị thương nặng. Cần nghỉ chiến chí ít một tháng. Đối với cái này, Doa thật là bó tay rồi. Lúc đầu David Luiz tại câu lạc bộ thời điểm liền vết thương cũ tái phát. Cần tĩnh dưỡng. Doa vốn là không đồng ý Bỉ đội tuyển quốc gia triệu hồi David Luiz. David Luiz mặc dù khôi phục, nhưng là cũng không có khôi phục hoàn toàn. Lúc này không thể mạo hiểm ra sân. Nhưng là, Bỉ đội tuyển quốc gia vẫn là cường ngạnh chiêu vào David Luiz. Để David Luiz cùng Company cộng tác hậu vệ trung tâm. Đây chính là Leeds United đội tuyệt đối trong chủ lực hậu vệ tổ hợp A. Bỉ đội tuyển quốc gia là phi thường ỷ vào. Chính là như vậy, David Luiz ở trong trận đấu bị thương nặng. Chỉ ít ngưng chiến một tháng. Doa thực tình bó tay rồi. Cái này đáng chết Bỉ đội tuyển quốc gia. Doa thật nghĩ vọt tới Bỉ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Phạm Đức Lôi chịu chửi mắng hắn. Một trận, gia hỏa này như thế phát rồ dùng những này cầu thủ. Nhưng là dẫn đội thành tích vẫn như cũ không tốt. Theo Doa, gia hỏa này sớm muộn muốn vứt bỏ phần công tác này. Đối với gia hỏa này, Doa là tràn đầy vô tận lời oán giận. Lần trước quốc tế tranh tài ngay thời điểm, hắn liền đem Company cùng David Luiz đều làm bị thương. Lần này còn tốt, có tiến bộ, chỉ có David Luiz thụ thương. Company còn tốt, nhưng là lần này David Luiz ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Nghe rõ ràng, là chỉ ít một tháng. Một tháng sau khi tới rất là Luiz đến cùng có thể hay không khỏi bệnh thật đúng là thật khó nói. Doa nhìn xem thụ thương David Luiz, tức giận phi thường nói. Đáng chết Phạm Đức Lôi chịu. Albertini là vỗ vỗ Doa bả vai nói ra. Sự tình đã phát sinh. Chúng ta vẫn là thoải mái tinh thần một chút đi. Đến lúc này, Doa còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có mình nghĩ thoáng một điểm. Doa đối David Luiz nói ra. Hảo hảo dưỡng thương. Chúng ta câu lạc bộ không thể không có ngươi. Lần này ngươi cũng không cần vội vã tái xuất. Đem bên trên dưỡng tốt hoàn toàn lại tái xuất. David Luiz biết Doa đây là vì hắn tốt. Hắn lập tức gật đầu nói. Biết, lão bản. Người yên tâm đi, lần này ta là sẽ không bắt ta khỏe mạnh nói giỡn. Doa là nhẹ gật đầu, vỗ vỗ David Luiz bả vai. Sau đó liền đem David Luiz giao cho Mark Pierce đám người. Để bọn hắn hảo hảo bang David Luiz khôi phục. Lần này, Doa đạt được tin tức xấu cũng không chỉ cái này. Ngoại trừ David Luiz thụ thương bên ngoài, Leeds United đội Cristiano Ronaldo cũng là thụ thương. Bất quá còn tốt chính là Cristiano Ronaldo là vết thương nhẹ. Nghỉ ngơi một tuần nhiều dáng vẻ liền có thể khỏi bệnh. Nhưng là Cristiano Ronaldo đối với Leeds United đội thật là quá trọng yếu. Hắn một thụ thương đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, còn có thụ thương chính là Patrick Evra. Patrick Evra cùng Cristiano Ronaldo tình huống không sai biệt lắm. Cũng là muốn nghỉ ngơi 2 tuần dáng vẻ. Lần này quốc tế tranh tài ngay. Leeds United đội liền đả thương nhiều như vậy cầu thủ. Ngoại trừ thụ thương, còn có một số đám cầu thủ thể năng cũng là bị ép khô. Từng cái trở về sau lộ ra là phi thường mỏi mệt. Cái này đáng chết FIFA virus kém chút là muốn Leeds United đội mệnh đâu. Doa không thể không nguyền rủa FIFA virus đâu. Doa đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Ta vẫn là câu nói kia. Chú ý phòng ngừa thụ thương. Tổn thương bệnh đối với một cái cầu thủ tới nói không thể nghi ngờ là địch nhân lớn nhất. Rất nhiều thiếu niên thiên tài đều là bị hủy bởi tổn thương bệnh. Các ngươi hiện tại còn trẻ, nhưng là tuyệt đối không chịu nổi tổn thương bệnh đả kích. Phải chú ý bảo vệ tốt mình, biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, đồng thời trong lòng là đối Doa tràn đầy cảm kích. Doa tiếp tục nói, đừng tưởng rằng các ngươi tuổi trẻ, thân thể liền vô cùng cường tráng, nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Những chuyện này các ngươi có thể trong âm thầm đi tuân hỏi một chút Dimitri. Ta tin tưởng hắn sẽ để các ngươi minh bạch thân thể khỏe mạnh đối cho các ngươi tới nói đến tột cùng là trọng yếu đến cỡ nào. Leeds United đội đám cầu thủ nghe vậy đều là nhìn về phía Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Albertini. Albertini là làm qua cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn là rất rõ ràng cầu thủ tổn thương bệnh những thứ này. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Doa nói như vậy. Bọn hắn đều là chuẩn bị sau khi huấn luyện kết thúc đi tìm Albertini hảo hảo tâm sự. Doa nói ra, tốt, các ngươi đều tốt huấn luyện đi. Cuối tuần thi đấu vòng tròn chẳng mấy chốc sẽ đến. Đúng vậy, quốc tế tranh tài ngày kết thúc về sau không lâu. Giải ngoại hạng Anh thứ 13 vòng đấu liền muốn đi tới. Leeds United đội là muốn đi đến sân khách khiêu chiến Hull City đội. Hull City đội thế nhưng là không có trước mùa giải như vậy nghiêu bức. Cái này mùa giải bọn hắn chính là triệt để trụ hạng đội ngũ. Hiện tại bọn hắn là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đếm ngược thứ 3 vị trí. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 11%. Dẫn trước ngược lại là thứ 2 Wolverhampton 1 phần. Dẫn trước vị cuối cùng Portsmouth đội 4 phần. Thật là không có cái gì ưu thế. Hull City đội thực lực không mạnh. Doa liền có càng nhiều lựa chọn. Dạng này Doa liền có thể để Leeds United đội những cái kia chủ lực đám cầu thủ hảo hảo nghỉ ngơi tu dưỡng một chút, hơn nữa còn có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng một chút Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ. Nói thật, có thể tại Leeds United đội còn được xưng là cầu thủ trẻ, cầu thủ đó chính là thật tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến làm cho người líu lưỡi. Bất quá, đây chính là Leeds United đội đặc sắc. Leeds United đội hiện tại thế nhưng là toàn thế giới chí mạng nhất thanh niên quân cận vệ. Mà lại chi này thanh niên quân cận vệ nhưng là phi thường sắc thái truyền kỳ. Đám cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thành tích của bọn hắn nhưng là phi thường lợi hại. Đây là rất nhiều thành thục đội bóng đều không có thành tích a. Doa đối với mình đội bóng cầu thủ trẻ nhóm vẫn là rất có lòng tin. Doa là dẫn banh đội cầu thủ trẻ nhóm đi đến sân khách. Những này chủ lực đám cầu thủ Doa đều là lưu tại Leeds, để bọn hắn hảo hảo tĩnh dưỡng. Đương nhiên, lần này Doa là mang đến Alexander Pato. Alexander Pato vừa mới khỏi bệnh, mà lại gần nhất trạng thái tốt vô cùng. Hiện tại là hẳn là cho thêm hắn một chút ra sân thời gian. Trận đấu này hắn đem cùng Diego Costa hai người cùng nhau xuất ra đầu tiên. Trận đấu này ngay từ đầu, Leeds United đội cùng Hull City đội là thế lực ngang nhau. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm vẫn còn có chút thiếu điểm. Bất quá Hull City đội phương diện nghĩ phải bắt được cũng là rất khó. Không phải bọn hắn cũng không phải là dáng cấp đại đứng đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39, Alexander Pato phản Việt vị thành công. Nhận được trung lộ Toni Kroos thẳng nhét cầu. Một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào Hull City đội cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15, Diego Costa là nhận được đường biên ai trèo lên Hazard chuyển bên trong. Trực tiếp đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2-0, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29, hầu tại đại cấm khu tiến đầu một cước nổ bắn ra. Hung hăng đem bóng đá rút tiến vào Hull City đội cầu môn. 3-0, cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội 3-0 chiến thắng Hull City đội, lấy được 3 phần, Doa là khẽ vuốt cằm, rất cường thế. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn, chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.